ngoan ngoãn gật đầu. Được ạ, bác Nam ơi, chúng ta về trước đi, cháu sẽ nói rõ hoàn cảnh của mẹ cháu cho bác nghe. Lúc này chú Nam mới gật đầu mang đầu nhỏ rời đi. Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, nhìn về phía Tịch Nhan. Đôi môi của Tịch Nhan trắng bệch, giống như vô cùng hoảng sợ. 5 năm nay, cô ấy chưa từng như vậy. Chỉ có duy nhất một lần cô ấy sợ đến vậy. Chính là lúc cô sinh đậu nhỏ. Cô khó sinh, chảy rất nhiều máu. Lúc đó, Tịch Nhan ở bên cạnh cô, thấy cô như vậy, thì sợ xanh mặt, ngay cả môi cũng trắng bệch. Không ngờ đời này còn có thể thấy lại bộ dạng ấy một lần nữa. Hàn Mộc Từ đại khái đã đoán ra được người kia là ai. Đi nào. Cô dắt tay Tịch Nhan trở về. Tịch Nhan giống như một pho tượng gỗ bị cô kéo đi về phía trước. Lúc vào thang máy, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ vẫn rất bình tĩnh. Tịch Nhan thắc mắc. Sao cô không hỏi thôi? Hỏi cái gì? Hàn Mộc Từ nhìn cô ấy. Tịch Nhan cảm thấy vẻ bình tĩnh này của Hàn Mộc Từ rất không bình thường. Người bình thường nhìn thấy cô ấy như vậy sẽ hỏi cô ấy tại sao. Nhưng cô lại không hỏi. Hơn nữa là thể hiện bình tĩnh đến thế. Đây có phải là... Cô đã biết từ lâu rồi sao? Lúc Tịch Nhan hỏi cô, giọng nói có mang theo một chút run rẩy. Hàn Mộc Từ không trả lời cô ấy, rũ mắt nhìn mặt đất. Tay cô bị Tịch Nhan nắm lấy. Cô ấy có chút kích động hỏi. Zalo của người sáng nay mà cô bảo tôi block chính là anh ta sao? Mộc Từ, cô còn muốn đi gặp anh ta để làm cái gì? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Tịch Nhan, nhẹ giọng nói. Gặp chứ? Sao lại không gặp? Nụ cười và ánh mắt của cô đều rất nhẹ, giống như căn bản là không chú ý tới chuyện này. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Bất kể là ai, chỉ cần là khách hàng của chúng ta là được rồi. Tịch Nhan... Cô ấy buông tay Hàn Mộc Từ ra, sau đó rốt cuộc vẫn kiệt sức mà dựa vào tường. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Hàn Mộc Từ mang ánh mắt không một gợn sóng bước ra. Tịch Nhan còn dựa vào tường ngẩn người. Mộc Từ, thật sự đã hoàn toàn không để ý nữa sao? Trong phòng làm việc, Dạ Âu Thần đánh giá bốn phía, phong cách trang trí, phòng làm việc này vô cùng có sức sống. Trên bàn đặt một bình hoa sao nở rộ. Mặc dù là lần đầu tiên Dạ Âu Thần thấy loài hoa này, nhưng cảm thấy vô cùng thích thú. Trái tim anh cũng vì những thứ này mà đập thật mạnh. Rất nhanh sẽ gặp được người phụ nữ kia. Lần thứ hai gặp mặt, không biết lần này cô thấy mình thì sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên sâu thẳm. Có tiếng giày cao gót truyền từ ngoài cửa vào. Bỗng dưng Dạ Âu Thần siết chặt nắm tay. Tới chưa? Cửa phòng làm việc không đóng, Hàn Mộc Từ từng bước tới gần. Vốn dĩ, sau lần gặp trước, Hàn Mộc Từ cho là mình gặp anh sẽ căng thẳng. Nhưng lúc đi về phía phòng làm việc, cô mới phát hiện lòng mình lại bình tĩnh tới vậy. Có lẽ, ngày đó cô tự an ủi mình đã có tác dụng. Hoặc có lẽ cô đã sớm không đặt người này ở trong lòng nữa rồi. Thế nên, gặp lại anh, cô mới có thể bình tĩnh như thế. Vào phòng làm việc, bóng lưng cao lớn đập vào mắt cô. Anh mặc âu phục màu nâu đậm, đưa lưng về phía cô. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, cũng có thể cảm giác được người đàn ông này vô cùng xuất sắc. Đường nét cơ thể đang trong trạng thái kéo căng, vóc người rất đẹp. Chỉ nhìn một cái, Hàn Mộc Từ thu lại tầm mắt trước khi người kia xoay người lại. Sau đó cô vững vàng bước lên phía trước. Tịch Nhan mang gương mặt tái nhợt, lảo đảo theo cô đi vào phòng, đi theo sau lưng của Hàn Mộc Từ, còn không cẩn thận mà đụng phải lưng cô. Bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại, Dạ Âu Thần cũng theo đó mà xoay người lại. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông xuất hiện trước mắt. Hàn Mộc Từ thờ ơ quay đầu lại nhìn về phía Tịch Nhan. Đi pha cà phê đi. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, thật lâu sau mới gật đầu. Được, tôi đi ngay đây. Cô ấy lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc, giống như say rượu vậy. Nhìn cô ấy như vậy, ánh mắt trong sáng của Hàn Mộc Từ lóe lên chút bất đắc dĩ. Cô gái này... Sau đó cô nhìn Dạ Âu Thần khẽ mỉm cười. Mời ngồi. Dạ Âu Thần, anh đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng hai người gặp nhau. Nhưng cho tới nay, anh chưa từng nghĩ cô nhìn thấy anh sẽ có phản ứng này. Không có đau lòng, không có tức giận, cũng không có ngạc nhiên, không có cả vui mừng nữa. Không có gì cả, hoàn toàn là không có gì. Ánh mắt của cô trong veo như nước, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng khiến cho người ta cảm thấy bình yên, không gợn sóng.

Ngày đó có thể nói cô chính là một người phụ nữ vô cùng giàu kinh nghiệm, nhưng toàn thân lại lộ ra vẻ tinh tế. Cô của hôm nay lại mang dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong hợp đồng, Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ lần nữa trở lại trước mặt Dạ Âu Thần. Anh Dạ, anh xem hợp đồng đi. Tịch Nhan đẩy hợp đồng đến trước mặt anh. Gần như không cần xem kỹ, Dạ Âu Thần đã vung tay ký tên. Được rồi chứ? Hàn Mộc Từ ngần ra, sau đó gật đầu. Không ngờ anh lại ký sảng khoái như thế, ngay cả hợp đồng cũng không xem. Năm đó, lúc anh ký vào bản thỏa thuận kia, có phải cũng như vậy không? Được rồi, cảm ơn. Hàn Mộc Từ để Tịch Nhan thu lại hợp đồng, sau đó lễ phép nói, hợp tác vui vẻ. Dạ Âu Thần vươn tay ra với cô, Hàn Mộc Từ sừng sốt. Không phải hợp tác vui vẻ sao? Dạ Âu Thần nhíu mày, mang theo chút trêu đùa. Hàn Mộc Từ mím môi, chậm rãi vươn tay ra. Lúc này Dạ Âu Thần mới nhìn thấy trên tay cô quấn băng gạc. Trên băng gạc còn thấm ra chút máu. Liếc mắt nhìn, vẻ trêu đùa trên mặt Dạ Âu Thần biến mất. Ánh mắt nguy hiểm nhau lại nhìn tay cô. Tại sao vậy? Anh đột nhiên đổi giọng khiến cho người nghe kinh ngạc. Ngay cả Tịch Nhan cũng không nhịn được mà nhìn qua Dạ Âu Thần. Bị thương chút thôi. Hàn Mộc Từ rút tay về cười nhạt. Xin lỗi, dính chút máu, không thể bắt tay với anh Dạ được. Nghe cô nói, Dạ Âu Thần nhướng mày, phát hiện đáy mắt cô gái lạnh nhạt, lộ ra vẻ cố ý. Cô căn bản không muốn bắt tay với anh. Đương nhiên, tay cô bị thương, anh cũng không thể ép cô bắt tay với anh được. Im lặng 3 giây, Dạ Âu Thần cong môi, giọng nói mang vẻ quyến rũ. Tốt lắm, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hai chữ vui vẻ còn cố ý nhấn mạnh, giống như là được rít ra từ kẽ răng. Tịch Nhan ở bên cạnh, nhăn mũi, luôn cảm thấy kỳ lạ. Hàn Mộc Từ để Tịch Nhan đưa anh xuống lầu. Sau khi Dạ Âu Thần rời đi, Hàn Mộc Từ lần nữa ngồi xuống, ngón tay giật giật, muốn bưng ly cà phê trên bàn lên uống. Lúc bưng lại mới phát hiện, tạm thời tay mình không thể nào dùng được. Thôi đi, một lát nữa, cô sẽ về nhà. Rất nhanh, Tịch Nhan tiễn Dạ Âu Thần xong thì đi lên lầu. Mộc Từ, cô có ổn không? Hàn Mộc Từ ngồi ở đó giống như không nghe thấy cô ấy đang nói gì vậy. Tịch Nhan cắn môi dưới, xoắn xuýt kêu lên. Mộc Từ! Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tịch Nhan. Sao thế? Cô thất thần, Tịch Nhan nhắc nhở. Hàn Mộc Từ trầm mặc một lát, đứng lên nói. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Chuyện công ty, hai ngày tới, làm phiền cô. Không sao, tôi làm được mà. Chuyện quan trọng tôi sẽ bàn bạc với cô. Cô cứ nghỉ ngơi chăm sóc tay trước đi. Ừ, được rồi. Tại nhà họ Hàn, Hàn Mộc Từ trở về đúng lúc gặp được Hàn Thanh muốn ra ngoài. Anh còn tưởng em sẽ ở công ty cả ngày. Giọng của Hàn Thanh lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô cũng không vui. Hàn Mộc Từ sừng sốt, sau đó tiến lên phía trước cười nói. Sao anh biết chứ? Em đã hứa với anh là sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà. Sao lại không nghe lời cho được? Vừa rồi chỉ là đúng lúc em định về thì có một khách hàng tới nên em ở lại nói chuyện thôi. Giờ nói chuyện xong rồi nên em về nhà luôn. Nếu đàm phán không xong thì sao? Anh! Hàn Mộc Từ nói. Hàn Thanh nhận ra mình có chút nghiêm túc, chỉ có thể đưa tay xoa chân mày đang đau đớn của mình. Em đó, cũng đã làm mẹ trẻ con rồi, đừng có để anh lo lắng nữa. Động tác của anh ta khiến cho Hàn Mộc Từ trong nháy mắt cảm thấy anh cô cũng sẽ rất mệt. Trước kia, anh luôn luôn lặng lẽ gánh vác tất cả vì cô mà làm bất kể việc gì. Nhưng bây giờ, Hàn Mộc Từ lại đột nhiên phát hiện Hàn Thanh là anh cô. Anh ta đã lớn như vậy, nhưng vẫn chưa... Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ rũ mắt, nhẹ giọng nói. Em biết, anh vì tìm tung tích của em mà tốn rất nhiều công sức. Anh cũng muốn bù đắp lại những năm tháng em chịu uất ức. Nhưng mà 5 năm qua, anh làm cho em nhiều như vậy, đã đủ rồi. Sau này có phải anh nên suy nghĩ cho bản thân không? Nghe vậy, Hàn Thanh kinh ngạc. Mộc Từ, anh cũng cần một người chăm sóc, không thể chỉ vì em mà tốn thời gian. Anh có để ý ai không? Lúc này Hàn Thanh mới nhận ra Hàn Mộc Từ đang muốn làm mai cho mình. Nhưng anh ta làm gì có lòng đó chứ? Anh ta cau mày lại. Chuyện này trước tiên đừng có gấp. Công ty anh còn có chuyện. Em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Hàn Thanh rời đi. Hàn Mộc Từ đứng yên nhìn bóng lưng anh ta. Nghĩ đến tấm lòng Tịch Nhan dành cho Hàn Thanh, bỗng nhiên cô cười lên. Thật ra tính cách tinh quái của Tịch Nhan rất xứng với người anh trai này của cô. Chỉ có điều hai người này hình như từ khi cô quay lại đến nay rất ít khi ở chung với nhau. Phải làm sao đây? Đột nhiên Hàn Mộc Từ thay Hàn Thanh lo lắng chuyện nửa đời sau của anh ta. Đi lên lầu, Đầu nhỏ lập tức chạy tới ôm cô. Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi làm sao? Hàn Mộc Từ nhìn đầu nhỏ trong lòng của mình gật đầu. Hôm nay có thể ở nhà với con. Wow, vậy mẹ, chúng ta có thể chơi trò chơi không? Đầu nhỏ nói xong, lại nhìn thấy băng gạc trên tay Hàn Mộc Từ. Vẻ mặt lập tức yêu xìu. Thôi đi, tay mẹ bị thương, hôm nay để con đọc truyện cho mẹ nghe nhé. Tay của Hàn Mộc Từ bị thương, chỉ có thể dùng cánh tay ôm cơ thể nho nhỏ của đầu nhỏ. Cục cưng nhà chúng ta muốn như thế nào thì cũng được. Vì vậy, đầu nhỏ đi tìm một cuốn sách kể chuyện Hàn Mộc Từ mua, mở ra một trang, đọc cho Hàn Mộc Từ nghe. Hàn Mộc Từ ngồi yên lắng nghe, nghe một hồi suy nghĩ của cô trôi dạt đến phương xa. Một lúc lâu, cô nghe được tiếng đầu nhỏ kêu mình. Mẹ, mẹ ơi! Hàn Mộc Từ tỉnh táo lại, nhìn đầu nhỏ trong lòng. Mẹ! Đầu nhỏ ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt của cậu nhỏ hơn bàn tay cô. Mẹ không vui sao? Cô không vui sao? Một lúc lâu sau, Hàn Mộc Từ mới phản ứng được, mỉm cười lắc đầu. Không đâu. Thật à? Đầu nhỏ để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy ôm mặt của Hàn Mộc Từ. Nếu mẹ không vui, nhất định phải nói cho con biết nha. Được. Hàn Mộc Từ nhìn gương mặt vô cùng giống gương mặt của người nào đó, suy nghĩ một chút, cúi xuống ôm cậu. Mẹ sẽ nói với đậu nhỏ. Vết thương của Hàn Mộc Từ nói nghiêm trọng thì cũng không phải là nghiêm trọng. Ở nhà chăm sóc mấy ngày, cuối cùng thì cũng khá lên. Vết thương đã kết vảy, cũng có thể xuống nước. Có điều còn phải bôi thuốc. Hơn nữa cũng không thể nhúng nước quá lâu, tránh để lại sẹo. Sau khi vết thương lành lại, cô quay lại làm việc. Mà sau khi Lâm Tinh Hòa gửi bản hiệu đính đi, đối phương vô cùng hài lòng. Sau khi ký hợp đồng, Hàn Mộc Từ để Tịch Nhan cầm đi công chứng. Đồng thời, Lâm Thành Thành cũng hỏi cô bản phác thảo thế nào. Bởi vì đã hứa sẽ thay cô ấy thiết kế, nên Hàn Mộc Từ áy náy nói với cô ấy. Gần đây tay cô bị thương, mấy ngày tới sẽ hoàn thành tác phẩm cho cô ấy. Lâm Thành Thành gửi tin nhắn Facebook. Sau này chúng ta còn gặp nữa mà. Đúng lúc tôi có chút cảm hứng. Hay là hôm nay chúng ta tới nhà hàng ngày trước đi. Tới nhà hàng hôm trước sao? Dù sao thì cũng gần. Hàn Mộc Từ không chút nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Lâm Thành Thành thấy Hàn Mộc Từ đồng ý, ngay lập tức vào vòng bạn bè gửi tin nhắn cho Dạ Âu Thần. Lâm Thành Thành nói, hôm nay anh Dạ có rảnh không? Em muốn mời anh ăn bữa cơm, thuận tiện mời nhà thiết kế kia luôn. Không phải anh muốn tìm cô ấy thiết kế sao? Em có việc tìm cô ấy thương lượng, có muốn đi cùng không? Tin nhắn gửi đi, Lâm Thành Thành ôm điện thoại, mặt có chút nóng lên. Cô ấy đã cố hết sức để gửi tin nhắn này. Liếc qua cũng biết cô ấy cố ý hẹn anh, nhưng mà cô ấy cảm thấy mình có lý do. Hơn nữa, nếu cô ấy đã quyết định biến anh trở thành người đàn ông của mình, chủ động theo đuổi, không thể để mất thời cơ. Dạ Âu Thần thấy cô gái kia gửi tin nhắn tới còn nhíu mày. Sao người phụ nữ kia phiền thế chứ? Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn, đáy mắt đen thẫm của Dạ Âu Thần lại đen thêm mấy phần, anh cầm điện thoại lên. Muốn hẹn người phụ nữ kia, anh có thể tự hẹn. Nhưng mà... Dạ Âu Thần cong môi thấp giọng cười một tiếng, sau đó gửi đi một chữ. Được. Trái lại, anh muốn xem người phụ nữ kia có thể bình tĩnh tới khi nào. Anh không tin, 5 năm không gặp, lúc cô thấy anh có thể bình tĩnh như vậy. Nhà hàng Đức Bảo, Lâm Thành Thành ngồi ở một chỗ chờ, tâm trạng nhảy nhót như chim nhỏ. Trước khi tới đây, suýt nữa cô đã mặc giống như con bướm hoa. Sau khi thấy Dạ Âu Thần đồng ý, cô ấy hưng phấn muốn nhảy lên. Sau đó thì lập tức cảm thấy có hy vọng theo đuổi được Dạ Âu Thần, cho nên lúc trang điểm, thay đồ cũng tốt lên rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian. Rốt cuộc thì bây giờ có thể ngồi ở nhà hàng này đợi nam thần của mình tới. Thậm chí Lâm Thành Thành bắt đầu ảo tưởng, tương lai có lẽ sẽ có một ngày Dạ Âu Thần sẽ bị mình cảm hóa, sau đó núi băng sẽ biến thành quả cầu lửa sưởi ấm cho mình. Cô Lâm, một giọng nữ từ phía sau truyền tới. Lâm Thành Thành quay đầu lại, phát hiện là Hàn Mộc Từ tới. Shelly, cô tới đây đi, nhanh ngồi đi. Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười, lúc định ngồi xuống đối diện với Lâm Thành Thành, Lâm Thành Thành lại đột nhiên kéo cổ tay cô, bộ dạng rất thân thiết, kéo cô ngồi cạnh cô ấy. Hàn Mộc Từ... Có chuyện gì thế chứ? Nói chuyện không phải là ngồi đối diện sẽ dễ nói hơn sao? Tại sao đột nhiên muốn ngồi bên cạnh chứ? Cô ngồi cùng với tôi là được rồi, lát nữa còn có người tới. Hàn Mộc Từ vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Nhưng không đợi cô hỏi, Lâm Thành Thành đã thẹn thùng che miệng nhỏ, giọng cười nói.